Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, mắt chó đuôi mù. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Liên Vân Thành bên ngoài. Ngoài cửa thành, nhìn xem quần áo tả tơi Mạc ra mọi người, một chút quá khứ người đều là lộ ra khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Đầu năm nay thật sự là hạng người gì đều có, liền tên ăn mày cũng nghĩ tiến vào Liên Vân Thành. Lúc này, một cái quần áo hoa lệ thanh niên khinh bỉ nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân bọn người nói: "Lý Nghị thiếu gia, để ngươi chê cười." Nghe được hoa phục thanh niên lời nói, một cái thành vệ binh lập tức cười bồi nói: "Đám này tên ăn mày, chúng ta tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn vào thành." Đáp lại hoa phục thanh niên một câu về sau, cái này thành vệ binh liền tới đến Mạc Thanh Vân trước người. Quát to: "Các người lập tức xéo ngay cho ta, không muốn ngăn tại nơi này chướng mắt, bằng không, đợi chút nữa đem các người chân toàn bộ cắt ngang." Tên ăn mày bắt được thành trong lao treo lên, đánh. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân sầm mặt lại, đối bên cạnh Xích Luyện nói: "Xích Luyện, cho ta đem hắn chân cắt ngang." "Vâng, chủ nhân." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện nhẹ gật đầu, trực tiếp đối người kia xuất thủ. Răng rác, tại Xích Luyện xuất thủ dưới, cái này thành vệ binh liền phản kháng cũng không kịp, lập tức bị phế sạch hai chân. Tê, thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi. Mặt lộ vẻ kính quý nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Gia hỏa này thật bá đạo, thế mà ngay cả thành chủ phủ hộ vệ, một lời không hợp phía dưới, cũng dám phế bỏ đối phương hai chân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động rộng một chút không có bối cảnh người, đều là thần sắc biến đổi, toát ra mãnh liệt kính sợ thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, dám làm loại sự tình này người, không phải kẻ lỗ mãng, như vậy thì là lớn địa vị. Nhưng mặc kệ là cái loại người này, đều không phải là bọn hắn có thể đơn giản trêu chọc. Thanh Vân, dạng này không có sự tình gì a? Nhìn xem Mạc Thanh Vân bá khí cử động, một bên Mạc gia bọn người là mặt lộ vẻ lo lắng. Tục ngữ nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, những hộ vệ này dù nói thế nào cũng là người của phủ thành chủ a. Mạc Thanh Vân dạng này một lời không hợp dưới, trực tiếp phế bỏ đối phương hai chân, vạn nhất phủ thành chủ trách tội, chỉ sợ là không tiện bàn giao a. Ra ra, không cần lo lắng, một cái nho nhỏ thành vệ binh thôi. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào đáp lại một câu, mang theo mọi người hướng phía thành nội đi đến, đối chúng nhân nói: "Chúng ta đi vào đi." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, một bên Lý Nghị nhếch miệng lên, cười lạnh nói: "Tiểu tử cuồng vọng, thế mà liên thành vệ binh cũng dám tổn thương, xem ra ngươi thật sự là không biết sống chết." Cút. Nghe được Lý Nghị lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát. Lời nói nói xong, Mạc Thanh Vân liền dẫn mọi người tiếp tục hướng phía thành nội đi đến. Khó được cùng kia Lý Nghị nói nhảm, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, mặc dù mang mọi người đi tới Liên Vân Thành, nhưng hắn giết Tiết Minh sự tình, không biết là có hay không bạo lộ ra, vạn nhất bại lộ ra, ở chỗ này trì hoãn thời gian quá lâu, để kia Tiết gia người chạy đến, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Bởi vậy, hắn nghĩ đến sớm đi vào thành, trở lại Bích Ngọc Phủ bên trong. Một khi trở lại Bích Ngọc Phủ bên trong, cho dù có phiền toái gì, đan sư liên minh công hội cũng có thể kịp thời chạy đến hỗ trợ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Lý Nghị sắc mặt trầm đáp lại nói: "Tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi thương thành vệ binh, ta xem ngươi chờ chút bàn giao thế nào." Bất quá, bận tâm đến Mạc Thanh Vân vừa rồi cử động, cái này Lý Nghị nên cũng không dám cùng Mạc Thanh Vân động thủ. Vạn nhất Mạc Thanh Vân cái này kẻ lỗ mãng, để Xích Luyện ra tay với hắn. Hắn cùng hộ vệ của hắn có thể ngăn cản không ở. Xào xào nháo nháo, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, thành nội đi đến gầy ra thành vệ binh. Cầm đầu người kia sắc mặt trầm xuống hỏi. Thấy một lần những này thành vệ binh đến. Kia Lý Nghị lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cười lạnh nói. Hàn đội trưởng, sự tình là cái dạng này. Tiểu tử này mang theo một đám tên ăn mày muốn vào thành. Vừa rồi vị kia thành vệ binh huynh đệ nói hắn một câu. Hắn liền xuất thủ đả thương người. Loại người này tuyệt đối không thể nhân nhượng a. Lời nói sau khi nói xong, Lý Nghị chính là một mặt vẻ đắc ý, cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chờ đợi Mạc Thanh Vân bị xử phạt, thật to gan, thế mà liên thành vệ binh cũng dám động, xem ra các ngươi là sống ngán. Nghe xong Lý Nghị lời nói, cái này Hàn đội trưởng lập tức gầm thét một tiếng, muốn đối Mạc Thanh Vân bọn người động thủ. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ Mạc Thanh Vân dáng vẻ về sau, lập tức biểu lộ co lại, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, phía sau nửa câu cũng không nói ra được. Lại là vị này chủ, lần này giả sao giả đại phát, đây là Liên Vân thành trẻ tuổi nhất luyện đan thiên tài. Đan sư liên minh công hội bên trong hai vị nguyên lão cùng hội trường, nhất là nhìn chúng tồn tại. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là thành chủ vạn Liên Vân điểm danh, muốn trọng điểm bảo hộ đối tượng. Giờ phút này, hắn lại để cho đối Mạc Thanh Vân động thủ. Đây không phải thắp đèn lồng bên trên hầm cầu. Muốn chết sao? Nhìn thấy Hàn đội trưởng biểu lộ, Mạc Thanh Vân biết rõ. Hắn nhận ra mình, chợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi. Người muốn đối chúng ta động thủ, cái này. Hàn đội trưởng một mặt hoảng sợ, ngữ khí ấp úng nói, đan đan công tử, ngươi đại nhân có đại lượng, ta nhất thời mắt chó đuôi mù, không có nhận ra lão nhân ra người, mời ngươi tuyệt đối không nên trách móc, đan công tử, hắn là đan sư liên minh công hội đan công tử, Mạc Thanh Vân, nghe được Hàn đội trưởng đối Mạc Thanh Vân xưng hô, rộng người lần nữa một trận biến sắc. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm kính sợ. Không chỉ là bọn hắn, tựu liền kia Lý Nghị cũng là sắc mặt thương bạch khởi đến. Bờ môi run lẩy bẩy, không có cách, hắn không sợ không được a. Bọn hắn Lý gia cùng Giang gia thực lực chênh lệch không nhiều. Giang Thành bởi vì đối Mạc Thanh Vân bất kính, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân phế bỏ, bị Giang gia trục xuất gia tộc. Giống như Mạc Thanh Vân muốn đối phó hắn, chỉ sợ hắn hạ tràng so Giang Thành không khá hơn bao nhiêu a. Đan đan công tử, thật xin lỗi, ta vừa rồi cũng là mắt chó đuôi mù, không có nhận ra lão nhân ra người, cầu ngươi cho ta một lần sửa đổi cơ hội đi. Lý Nghị một mặt vẻ mặt sợ hãi đối Mạc Thanh Vân cầu khẩn nói, ngươi không phải nói ta tên ăn mày sao, nói ta không biết sống chết sao? Nhìn thoáng qua Lý Nghị, Mạc Thanh Vân cười lạnh hỏi, ta là tên ăn mày, là ta không biết sống chết, miệng ta tiện, nên đánh. Lúc nói lời này, Lý Nghị trực tiếp quỳ trên mặt đất, trực tiếp phiến miệng mình. Thấy cảnh này về sau, Mạc gia mọi người triệt để trợn tròn mắt, cảm giác như vậy không chân thật. Bọn hắn lúc đầu cho rằng Mạc Thanh Vân đã có thể tại Liên Vân Thành mua được phủ đệ, hẳn là lẫn vào tương đối tốt. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà lẫn vào tốt như vậy. Cái này mặc hoa phục thanh niên, rõ ràng tại Liên Vân Thành bên trong, có chút không nhỏ địa vị. Thế nhưng là dù vậy, tại biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, nhưng như cũ dọa đến quỳ trên mặt đất, tự mình vả miệng. Bởi vậy có thể thấy được Mạc Thanh Vân tại Liên Vân Thành bên trong lẫn vào đến cỡ nào nghiêu sao. Tiểu tử này tại Liên Vân Thành uy vọng tựa hồ so với chúng ta Mạc gia tại Bắc Mạc Trấn còn lớn hơn a. Mạc Hoành Thiên bọn người gượng cười, không tự chủ cảm thán một câu. bọn hắn Mạc gia tại Bắc Mạc Trấn kinh doanh mấy trăm năm, lại so ra mà vượt Mạc Thanh Vân đi vào Liên Vân Thành mấy cái. Chênh lệch này thật sự là đại a. A, có đúng không? Nhìn thấy Lý Nghị cử động, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nói, vậy ngươi nói một chút, tên ăn mày có thể vào thành sao? Tên ăn mày không thể vào thành. Ta cái này xéo đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lý Nghị lập tức đứng dậy rời đi, hướng phía Liên Vân Thành nơi xa chạy tới. Nhìn xem Lý Nghị cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cũng khó được để ý tới hắn. Đối chiến ngẩn người bên trong Mạc Hoành Thiên bọn người, cười nhạt nói, ra ra, nhị trưởng lão, chúng ta vào thành đi, nha. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Hoành Thiên đột nhiên giật mình, gật đầu, đi theo Mạc Thanh Vân hướng phía thành nội đi đến. Giờ phút này biết được Mạc Thanh Vân thân phận, những người khác nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, đều là tự động nhường đường ra. Đan công tử, người lão đi thong thả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vào thành, cái này Hàn đội trưởng lập tức bồi tiếu, đối Mạc Thanh Vân hành lễ. Dạng như vậy, đơn giản so với đãi hắn ông nội lúc, còn muốn cung kính cỡ nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.